xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 10, ca nhi tiểu trong quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, Cố Hàn trông hai đứa nhỏ, Cố Yên rửa chén đũa, Đường Ninh Ninh thì đi xem món kho của nàng. Đường Ninh Ninh vớt túi hương liệu ra, đậy nắp nồi lại, chờ ngày mai nếu bán tốt, về sau ngày ngày đều làm món kho. Ngày mai muốn đi trấn trên sao? Thấy Cố Yên hỏi, Đường Ninh Ninh nói. Nương tính toán về sau đều làm món kho kiếm tiền nuôi các ngươi, ngày mai liền mang theo những cái này lên trấn trên bán, nhìn xem tình hình trước rồi tính lâu dài sau. Nàng có tin tưởng, món kho nhất định sẽ bán chạy. Nghĩ đến mỹ vị vừa mới ăn xong, Cố Yên cũng có tin tưởng mẹ kế làm món kho nhất định sẽ bán được. Giờ mẹo thời điểm, Đường Ninh Ninh lại bị gió lạnh làm cho tỉnh, mặc dù đã mua chăn mới, trong ổ chăn ấm áp nhưng trong phòng vẫn sẽ có gió lạnh tiến vào. Ở trong căn nhà này dưới cái giá lạnh này, con người làm sao mà trụ được. Ngày khác nàng sẽ đi tìm Lý Chính trong thôn, nhờ hắn tìm vài cái hán tử cường tráng trong thôn giúp nàng đắp thêm chút cỏ tranh lên nóc và quanh nhà. Lại đổi một cánh cửa khác, mỗi ngày đều bị tiếng kẽo kẹt cửa cánh cửa làm cho tỉnh. Tin tưởng Lý Chính nhất định sẽ hỗ trợ, rốt cuộc hắn cũng không muốn xảy ra chuyện cô nhi quả phụ bị đông chết trong thôn của hắn. Nàng đứng dậy, mặc tốt quần áo, đem chăn của mình đắp lên người mấy cái hài tử. Mùa đông, phòng ốc không còn cách nào sửa chữa, chỉ có thể chờ mùa xuân năm sau. Hơn nữa, trong nhà không có nam nhân, mà ở cái niên đại này xây nhà là chuyện lớn, muốn thợ xây nhà cũng yêu cầu rất nhiều tiền. Nàng phải nỗ lực kiếm tiền. Ra sân, trời còn chưa sáng, chỉ có gió lạnh thổi qua, lạnh đến sinh đau. Đường Ninh Ninh đem sân quét tước một phen, lại ra giếng nước bắt đầu múc nước. Hai ngày này, dùng nước quá nhiều. Nước ấm đều dùng hết rồi, nàng cầm thùng hướng về phòng bếp muốn nấu nước nóng. Cố Yên tiểu nha đầu tỉnh sớm, vừa ra tới liền nhìn thấy mẹ kế đứng cạnh cái giếng, nàng vội vàng chạy tới hỗ trợ. Không cần, ngươi ngủ không được thì đi tới phòng bếp nhóm lửa đi, nương đem món kho ngày hôm qua hâm nóng, coi như cơm sáng. Ta có thể đi theo ngươi lên trấn trên sao? Đường Ninh Ninh sửng sốt, nàng là muốn mang Cố Hàn đi, rốt cuộc muốn Cố Hàn hay lui tới trấn trên cho quen đường. Nhưng Cố Yên nói ra, nàng đành phải ứng, được vậy đại ca ngươi ở nhà trông hai đứa nhỏ. Ta muốn đi trấn trên, thình lình ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Hai người ngoái đầu nhìn lại, Hàn Nhi, ngươi như thế nào cũng tỉnh sớm như vậy. Ngủ không được, nhàn nhạt thanh âm nghe không ra cảm xúc, kỳ thật Đường Ninh Ninh đã sớm chú ý tới, đứa nhỏ này, giống như mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi vào trong núi, lần trước nàng trộm đi theo bắt gặp người ở một khoảng đất trống, múa gậy gộc. Rất ra dáng ra hình, lực đạo nắm giữ so với những cái đó tân binh kiếp trước trong quân đội khá hơn nhiều. Đại ca, nàng cũng muốn đi trấn trên, mẹ kế muốn bán món kho, một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, lại nói gương mặt đại ca tươi cười đều không có, khách nhân đều sẽ bị dọa chạy. Lần đầu tiên, muội muội vì mẹ kế mà không nghe lời hắn. Cố Hàn không kiên trì, nhặt cây gậy ở cửa đeo sọt lên lưng liền đi ra ngoài. Đường Ninh Ninh không có ngăn cản, đứa nhỏ này phòng chừng lại đi trên núi luyện võ. Người tập võ chính là muốn đông hàn hạ phục, tập luyện gian khổ mới có thể nâng cao bản lĩnh. Lúc này mặt trời đã hơi lộ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Yên đi nhóm lửa, Đường Ninh Ninh nghe được trong phòng có động tĩnh, vội vàng vào phòng. Trong phòng trên giường đất, chỉ thấy Cố Ca sắc mặt có chút trắng bệch, một đôi mắt ngây thơ nhìn quần của mình ướt một mảng lớn, Cố Chu bên cạnh còn ngủ. Nương, âm thanh nhẹ giống mũi kêu, có lẽ là ấn tượng nguyên chủ đối với mấy hài tử quá sâu, ca nhi đái trong quần có chút không dám nhìn nàng. Đường Ninh Ninh đem người ôm lên, cởi ướt quần, đem người để lại vào trong ổ chăn. Ca nhi ngoan, nương đi đem quần dơ giặt sạch, ngươi ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn, được không? Ôn nhu thanh âm làm tiểu ca nhi lập tức nheo lại đôi mắt ngoan ngoãn gật đầu. Thời điểm Đường Ninh Ninh cầm ướt quần đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Cố Yên đang tìm nàng. Nhìn quần ướt mẹ kế trong tay, Cố Yên ngẩn người. Không xong, ca nhi đái trong quần, mẹ kế có hay không đánh nàng, ta đi giặt quần ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, quần dơ đã bị Cố Yên đoạt đi. Ta đi giặt, lửa đã nhóm xong, nhanh như chớp liền chạy, trời lạnh như thế này, Yên Nhi, dùng nước ấm mà giặt. Đã biết, Đường Ninh Ninh sợ không đuổi kịp thời gian, vội vàng đi phòng bếp vo gạo, nấu một nồi cháo nóng, lại đem món kho để vào lồng hấp, thời gian đợi cháo như thì đi nhìn Cố Yên một chút. Người cũng không biết đi nơi nào, một đôi tay đỏ lên xanh tím. Kêu ngươi dùng nước ấm, ngươi chạy đi đâu? Đây là lần đầu tiên sau khi mẹ kế thay đổi nổi giận với nàng, ký ức ngày xưa nổi lên trong đầu. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch, trước kia, mẹ kế liền luôn bắt nàng đi bờ sông giặt quần áo, giặt chậm trở về còn bị ăn đòn. Nàng lần này chính là lập tức đi bờ sông giặt, sợ chậm nên vội vàng gấp gáp trở về. Chính là, nàng làm sai chỗ nào sao? Như thế nào chọc giận mẹ kế rồi? Ngươi nhìn tay ngươi kìa, đông lạnh thành bộ dáng gì, vạn nhất bị đông lạnh hỏng thì làm sao bây giờ? Bàn tay tỏ ấm áp, ngữ khí quan tâm, Cố Yên ngẩn ra một chút. Trên mặt nàng treo lên một mạt ý cười, nguyên lai, mẹ kế là quan tâm nàng, không phải ghét bỏ nàng về trễ. Nàng muốn kêu một tiếng nương, ấp úng vài tiếng cũng không thể hô lên. Mẹ kế là thật sự quan tâm nàng, đối tốt với huynh muội bọn họ, không phải lừa bọn họ. Cố Yên tiểu cô nương trong lồng ngực chua xót, mau vào phòng, Đường Ninh Ninh cầm quần áo, lôi kéo tay Cố Yên nhìn, trách mắng. Lần sau không được đi bờ sông, trời lạnh như vậy, vạn nhất không cẩn thận trượt chân ngã xuống thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, tiểu cô nương cười nói. Đường Ninh Ninh nhìn tiểu hài tử mặt tươi cười, không khỏi nhéo một chút, đứa nhỏ này từ khi nàng xuyên qua đến giờ vẫn luôn lạnh như băng còn mang theo phòng bị. Chưa từng thấy nàng cười quá vài lần, không nghĩ tới cười rộ lên còn khá xinh đẹp. Món kho hâm nóng quá lâu, hương vị tựa hồ càng nồng đậm. Mùi hương từ phòng bếp bay đến, dẫn tới đồ lười Cố Chu thèm chảy nước miếng, tựa hồ ở trong mộng được ăn một bữa tiệc lớn. Yên Nhi, đem đệ đệ đánh thức nên ăn cơm. Nói xong, Đường Ninh Ninh liền đi cổng lớn giọng hô Cố Hàn luyện võ ở liền ở sau chân núi, cách rất gần, Đường Ninh Ninh một kêu tiếng là có thể nghe được. Kêu xong, Đường Ninh Ninh đi phòng bếp đem cháo bưng ra, lại cầm món kho đưa đến nhà chính. Mấy cái hài tử đều đến đông đủ, mới bắt đầu ăn cơm. Món kho vừa mới mở ra, mùi hương lập tức xộc vào mũi, bay tán loạn khắp căn phòng. Thịt gà bề ngoài khô ráo xốp giòn, bên trong trắng hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ nhất trí khen ngợi, ê ẩm cay, thập phần khai vị, đặc biệt là Cố Chu thích ăn thịt. Ăn xong còn muốn ăn nữa. Buổi sáng nên ăn ít đầu mỡ thôi. Đường Ninh Ninh cười nói, cách trương.